Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chúng ta là đồng loại. Trước kia Nam Hy thử quá Quý Mặc Sâm rất nhiều lần. Lần này là nàng lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Nếu không phải Quý Mặc Sâm trước nhắc tới lời nói, Nam Hy có lẽ còn sẽ không nhanh như vậy nói cho hắn. Nam Hy như cũ khoanh chân ngồi ở trên sofa. Bất quá lúc này nàng không tự giác sống lưng đĩnh đến thực thẳng. Một đôi mắt lộ ra chạm chạm quang mang, sắc bén mà thâm thúy. Đây là một đôi làm người nhìn thấy quên tục đôi mắt. Bày ra đôi mắt chủ nhân linh hồn tranh tranh chi khí. Ngươi cảm thấy hiện tại Z quốc không khí thế nào? Nam Hy hướng Quý Mặc Sâm hỏi. Quý Mặc Sâm ánh mắt thâm trầm. Ngươi cái gọi là không khí là cái gì? Nam Hy nhìn sắc mặt của hắn cười rộ lên. Ngươi biết ta đang nói gì đó. Không riêng gì Z quốc. Còn có khác quốc gia, đều lại bị phương Tây văn hóa xâm chiếm ân y. Ngươi nhìn xem toàn bộ xã hội không khí, vui chơi giải trí thẩm mỹ, đều nghiêm trọng bất công. Nếu chỉ là bình thường xính ngoại liền tính, thuyết minh nhân ra sản phẩm so với chúng ta càng tốt. Nhưng trên thực tế này không phải thị trường xâm chiếm, mà là linh hồn tư tưởng cảm nhiễm ân y. Quý Mặc Sâm không nói gì. Nam Hy sau khi nói xong liền nhìn hắn. Nếu Quý Mặc Sâm biểu hiện ra một chút khinh thường, lại hoặc là nàng không nghĩ nhìn đến cảm xúc, nàng đều sẽ không tiếp tục nói tiếp, bởi vì đối một cái rõ ràng không tán thành nàng, không hiểu nàng, vô pháp cùng nàng cộng minh người ta nói này đó, chẳng những không hề ý nghĩa còn vô cùng buồn cười. Kết quả là Quý Mặc Sâm không có tỏ vẻ ý kiến, lại cũng không có cười nhạo nàng tự đại, phủ nhận nàng ý tưởng. Nam Hy không khỏi phóng nhẹ giọng tuyến, ánh mắt buông xuống lắng đọng lại rất nhiều người khác vô pháp thể hội, vô pháp biết được cảm xúc. Đứng ở sân khấu thượng ca hát là ta từ nhỏ mộng tưởng. Ta muốn hoàn thành ta, mộng tưởng. Sau lại ta phát hiện ta dã tâm không chỉ có liền này đó. Hơn nữa, tiến vào vui chơi giải trí cái này vòng lúc sau, ta dã tâm là có thể càng dễ dàng thành công, Nam Hy nửa thật nửa giả nói. Ca hát là nguyên chủ mộng tưởng. Nàng dựa vào nguyên chủ thân thể sống sót, xem như cùng đối phương dung hợp ở cùng nhau. Mặc kệ là xuất phát từ bản tâm vẫn là hồi báo. Đều muốn đi hoàn thành nguyên chủ mộng tưởng. Nam Hy cũng rất rõ ràng chính mình kế tiếp lời nói. Ở vô pháp lý giải người lỗ tai, sẽ có vẻ vô cùng buồn cười cùng dối trá. Nam Hy vẫn là quyết định ở không tiếng động nhìn chăm chú chính mình Quý Mặc Sâm trước mặt nói ra. Đây là cái thình lình xảy ra cơ hội tốt, nếu sớm muộn gì đều phải nói. Không bằng liền thuận theo tự nhiên, dùng một lần cùng hắn nói rõ. Ta cảm thấy thực bi ai, chúng ta vì cái gì muốn ở nước ngoài người trước mặt tự ti, chúng ta. Vì cái gì muốn người một nhà công kích người một nhà, nghe tới thực trung nhị có phải hay không? Tất cả mọi người cho rằng là bình thường sự. Cố tình liền ngươi cho rằng không bình thường. Ngươi chính là cái dị loại, Nam Hy xả miệng thấp thấp cười. Nàng đối với thế giới này tới nói. Đích xác chính là cái dị loại. Nàng chính là cái người từ ngoài đến. Đi vào cái này cùng chính mình căn nguyên vô cùng tương tự. Lại xác thật cũng không phải nàng ra thế giới. Bởi vậy cái loại này cô độc cảm. Đặc biệt là tư tưởng thượng tự tôn cảm. Cùng những nhân cách khác cách không vào. Nàng một ít cảm xúc quá kích đến làm người cảm thấy quái dị. Bởi vì nơi này là người chưa từng có nàng cái loại này Trung Hoa 5.000 năm lịch sử vinh quang. Cảm ơn y bên cạnh Quý Mặc Sâm trong ánh mắt gợn sóng quay cuồng. Nội tâm xa không bằng mặt ngoài thần sắc như vậy bình tĩnh. Thậm chí còn có thể nói phiên nổi lên sóng to gió lớn. Hắn đã sớm biết Nam Hy trong lòng cất giấu sự tình. Lại cũng không nghĩ tới nàng cất giấu chính là này đó. Trung nhị sao? Dối trá sao? Quý Mặc Sâm có thể lý giải Nam Hy lời nói. Mỗi một câu, mỗi cái chữ. Đổi làm là những người khác nói những lời này, hắn liền tính có thể minh bạch, cũng chưa chắc sẽ tán thành. Có lẽ đúng như Nam Hy nói như vậy, cho rằng đối phương chính là vô đau rên rỉ, chân chính mục đích bất quá là vì biểu hiện chính mình bất đồng. Đi hấp dẫn càng nhiều người chú ý, lòe thiên hạ thôi, Nam Hy lại không giống nhau. Không giống nhau ánh mắt, không giống nhau cảm giác. Đặc biệt là lúc này, Quý Mặc Sâm liền phát hiện Nam Hy trên người cái loại này cái cách ly cảm. Lại lần nữa nồng hậu lên. Rõ ràng hai người liền ngồi ở bên nhau, cách xa nhau khoảng cách liền nửa thước đều không có, duỗi ra tay là có thể chạm vào, rồi lại giống như cách lạch trời. Quý Mặc Sâm nhíu mày, vốn dĩ muốn bắt trụ Nam Hy thủ đoạn, thấy cúi đầu không nói thiếu nữ tản ra khôn kể hơi thở. Kia tay xoay cái hướng sờ đến Nam Hy đầu tóc, Nam Hy một đốn, thật không có cự tuyệt, bất quá là ngẩng đầu chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Hai người tầm mắt đối thượng, Quý Mặc Sâm phát hiện Nam Hy ánh mắt cũng không yếu ớt. Ngược lại tràn ngập trước nhân tâm lực lượng, sáng ngời khiếp người, Quý Mặc Sâm cười nhẹ một tiếng, như có như không bất đắc dĩ. Ngươi nếu là nói muốn hồng, muốn tiền, ta có thể cho ngươi đỉnh cấp tài nguyên, bảo đảm ngươi một đường phong thuận, kết quả nên nói ngươi quá lòng tham. Vẫn là quá có dã tâm, muốn xa không ngừng này đó, Nam Hy nói. Ta dã tâm không cần ngươi đi hoàn thành. Ta tưởng ở trên người của ngươi được đến chính là cao cấp nhất tài nguyên, Quý Mặc Sâm. Không phải còn có tiền quyền sao? Nam Hy thản nhiên nói. Này cũng coi như ở tài nguyên nội, Quý Mặc Sâm không nói gì. Hai người lại nhìn nhau trong chốc lát. Quý Mặc Sâm nhìn đến Nam Hy cố chấp. Này phân cố chấp thật giống như là một khối cất giấu bảo tàng nguyên thạch. Nam Hy chính là kia phân bảo tàng. Quý Mặc Sâm có loại cảm giác quen thuộc. Cái này nữ hài sớm muộn gì có một ngày sẽ quang mang vạn trượng. Một cổ khôn kể kiêu ngạo. Một loại khôn kể buồn bực. Phức tạp cảm xúc giao thoa ở bên nhau. Làm Quý Mặc Sâm sau một lúc lâu không nói gì. Hắn làm một cái tướng lãnh. Vốn nên là giỏi về khai quật cấp dưới tài năng. Cũng vui với chế tạo cùng mài rũa phác ngọc. Chính là loại này hào phóng cảm xúc. Ở Nam Hy nơi này tựa hồ trở nên vi diệu. Hắn nguyện ý làm Nam Hy trở nên càng ưu tú. Lại không nghĩ nàng xuất sắc bị càng nhiều người phát hiện. Vô điều kiện đi xem xét liếc coi. Hai người trầm mặc thời gian lâu lắm. Nam Hy đôi mắt đều xem mệt mỏi. Hậu chi hậu giác chính mình như vậy thật sự hảo ngốc. Đem Quý Mặc Sâm đặt ở trên đầu tay ném ra. Nam Hy đã từ vừa mới cảm xúc khôi phục lại không ít. Mặc kệ Quý Mặc Sâm nghĩ như thế nào. Có lẽ hắn còn ở suy xét cái gì. Nam Hy không công phu cùng hắn tiếp tục đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Nhảy xuống sofa xoay người hết sức. Cánh tay bị Quý Mặc Sâm bắt lấy. Dùng sức một túm. Nam Hy liền ngã vào Quý Mặc Sâm trong lòng ngực. Ta cho ngươi, Nam Hy sửng sốt hạ. Cái gì? Nam Hy mặt vừa lúc dán ở Quý Mặc Sâm ngực. Nhìn không thấy Quý Mặc Sâm hiện tại biểu tình. Nghe thấy đến hắn ngực tiếng tim đập. Cùng với hắn bình tĩnh tự giữ trung lộ ra nhàn nhạt ấm áp lời nói. Còn có, ngươi vừa mới nói chính mình là dị loại nói, một con giày rộng tay vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng. Ta và ngươi là đồng loại, Nam Hy trái tim áy náy vừa động. Này có lẽ là nàng lần đầu tiên đối Quý Mặc Sâm sinh ra minh xác tim đập cả mân y bừng tỉnh gian. Thất thần, Quý Mặc Sâm buông ra nàng. Đi vội đi, Nam Hy một lần nữa đứng lên. Nhìn Quý Mặc Sâm ánh mắt thoảng qua phức tạp. Há miệng thở dốc trung quy không nói chuyện. Cầm chính mình di động liền đi. Nhìn Nam Hy lên lầu. Thân ảnh biến mất ở nàng cửa phòng nội. Quý Mặc Sâm đôi tay giao điệp chống cằm. Tâm tình giống nhau không bình tĩnh. Hắn yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.